Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410, Dương Đông Kích Tây. Côn Dương Tây Môn, La Uyên, Lý Thông mang theo chủ lực ước hơn 7.000 người, cũng bắt đầu hướng về thành tường vận động. Đại nhân, vì sao không binh tướng lực tập trung ở Tây Môn? Hiện tại Nam Môn còn có thể ở. Đối phương ở Tây Môn tập kết binh lực, Tần Bằng thấy Tuân Úc hạ lệnh hổ báo kỵ ở cửa Nam tập kết. Đợi mệnh, trong lòng không hiểu chút nào, không khỏi hỏi ra âm thanh tới. Đây là thất vương chi loạn, Ngô Vương sử dụng Dương Đông kích Tây chiến pháp. Nam Môn thành tường so với Tây Môn muốn thấp, địch nhân sẽ không bỏ dịch yêu cầu khó. Vì lẽ đó bọn họ ở phía Tây bày ra trọng binh, chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Công kích trọng tâm hẳn là Nam Môn. Nghe Tuần Úc giải thích, Tần Bằng bỗng nhiên tỉnh ngộ, đang nhìn quạnh quẽ Bắc Môn. Đại nhân, Bắc Môn dường như chỉ có mấy trăm người ngựa, xem ra là nghi binh chi kế chứ. Tuần Úc thở dài một tiếng, địch quân thế lớn, rất nhiều chiến pháp cũng có thể tùy ý sử dụng, chúng ta chỉ có thể thấy nhận phá nhận, tận định lượng hiểu biết. Các ngươi phải trông coi địa đạo, tuyệt đối không thể bất cẩn. Rõ. Nam Tây hai cửa công kích cũng không thuận lợi. Côn Dương thành binh mã tuy ít, nhưng vật tư nhưng nhiều, ở như mưa mũi tên cùng lôi mộc, gổn thạch dưới, công kích phương không hề tiến triển. Đại nhân, quả nhiên tới, chiến chưa tới một canh giờ, Lý Thông quả nhiên xuất lĩnh mấy ngàn người ngựa đột nhiên chuyển hướng Nam Môn công kích. Bất quá ở Tuân Úc đầy đủ chuẩn bị, giống mãnh hổ một con nhào vào thiết tường phía dưới, không chỉ không hề đoạt được, còn đưa tới Tào quân một trận cười nhạo. Công thủ song phương tiếng chém giết để trên trời bạch vân bay loạn. Hai canh giờ hạ xuống, vô luận là Ngụy Duyên hay là La Uyên, liên thành đầu mặt đất đều không có vuốt. Đại nhân, bọn họ Dương Đông kích Tây kế sách hoàn toàn thất bại. Tần Bằng nhìn công phương thế tiến công đã tán loạn, không khỏi mà rất là phấn chấn, nhìn về phía Tuân Úc trong ánh mắt tràn ngập sùng kính. Chúng ta nhân thủ không đủ, mặc kệ Tây Môn là trọng điểm công kích hay là nghi binh, không có cách nào đi dò xét cùng phán đoán. Tuân Úc chỉ vào lượng cửa nói, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tần tướng quân hổ báo kỵ liền nghỉ ngơi thật tốt, thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi đao. Tần Bằng trong lòng khâm phục Tuân Úc kế hoạch, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói ra, đại nhân, một lòng sự tình không hề tế, mạt tướng xuất hổ báo kỵ bảo hộ lấy đại nhân phá vòng vây. Tần Bằng vốn tưởng rằng muốn phí không ít miệng lưỡi đến khuyên bảo Tuân Úc, không nghĩ tới Tuân Úc không chậm trễ chút nào gật gù. Kinh Châu quân hôm nay thế tiến công so sánh hôm qua tới hung mãnh. Úc nhìn kỹ nửa ngày, đường hầm khai quật so với hôm qua thong thả ít nhiều. Có thể khẳng định bọn họ là thay đổi công thành chi phương pháp. Xem ra bọn họ trọng tâm cũng không hoàn toàn đúng trong thành đổ quân nhu. Côn Dương bị vây, cùng ngoại giới liên lạc đã trúng đoạn. Tần Bằng nghe Tuân Úc phen này phân tích, lớn tiếng khen, đại nhân thật sự là thấy rõ à. Lưu Biện ở trên mặt vẽ lên chiến thần đồ án. Cái kia khủng bố dáng dấp để Lộ Âm bước đi cũng giống như bóng dáng một dạng. Lặng yên không một tiếng động, Lưu Biện chỉ đem 500 người ngựa đứng tại Bắc Môn. Đối với hắn dư lượng cửa tiếng la giết mắt điếc tai ngơ. Báo, Tây Môn sở hữu binh mã đã điều đến Nam Môn. Toàn bộ Nam Môn chiến đấu phi thường kịch liệt. Địch quân phòng thủ có vẻ dị thường vất vả. Chỉ là ta quân thương vong rất lớn. Nghe xong thám mã hồi báo, Lưu Biện tiếp nhận một đôi lưu tinh chùy, quay đầu lại chỉ nói một câu, âm âm, vì là phong áp trận, phòng ngừa địch quân kỵ binh ra khỏi thành công kích. Chủ công, cẩn thận, Lô Âm lấy dũng khí ở phía sau nhắc nhở một câu. chiến mã không tự chủ cùng lên đến. Trở về, Lưu Biện lạnh giọng khẽ quát một tiếng. Ngươi muốn là bị thương, Phong sẽ nổi điên, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe được chủ công uy hiếp, Lô Âm bất đắc dĩ dừng bước. Trong phương tâm toàn bộ đều cảm động. Chủ công, không lạ được Âm Âm có ngày đi vài cọng tóc, ngươi liền phát lớn như vậy hòa. Âm Âm hiện tại toàn minh bạch. Thiếu nữ trong tròng mắt châu ngọc lưu động, sợ các tướng sĩ nhìn thấy. Lô Âm quay đầu đi, dùng chiến bào lau đi nước mắt, hai mắt nhìn chằm chằm mặt trước đạo kia vĩ đại thân hình. Ha, chấm ngoặc kép, hét dài một tiếng xẹt qua chân trời. Lưu Biện tay cầm Lưu Tinh Trùy, xông lên trước hướng Bắc Thành Môn phóng đi. Bên người hơn 200 tên lính, đều là tuyển chọn tỉ mỉ dũng mãnh chi sĩ. Thấy chủ tướng đích thân tới hiểm địa, điên cuồng hét lên nhào tới. Tuy nhiên không có thời gian tạo cái gì đầu xe, tông xe, nga xe, Lưu Biện chuẩn bị chỉ bằng vào loại này tối nguyên thủy cách nào công thành. Thông qua Dương Đông kích Tây kế sách, Tào quân chú ý lực cũng tập trung ở cửa Nam, còn lại ngay tại cửa Tây cùng đường hầm bên trên. Bắc thành không có quá mạnh mẽ lực lượng phòng thủ, các binh sĩ giơ lên 10 dư cái thang mây, rất nhanh sẽ khoác lên trên tường thành. Lưu Biện thân hình nhảy lên thang mây. Thang mây trên chỉ có Lưu Biện một người, còn lại binh lính bị cáo cao cử thuẫn bài bảo thủ chính mình, đồng thời bảo vệ cẩn thận những này thang mây. Lưu Tinh chùy múa ra nhất đại đoàn ánh sáng ảnh, đem tên bắn lén cùng hòn đá toàn bộ quét bay. Lưu Biện linh lực toàn bát, bắt đầu hướng về đầu tường tiến lên. Trên đầu thành thưa thớt thủ quân phát hiện nơi này có một vị mãnh nhân, kêu gào dùng báng đâm, đem Lưu Biện thang mây phá tan. Ở song phương binh lính tiếng kinh hô, Lưu Biện triển khai càn khôn bộ pháp, thân hình bay tới một cái khác cái thang mây bên trên, mà độ cao đã tăng lên không ít. Bị đánh ngã thang mây, bị một đám tử sĩ nhấc lên, lại liên lụy đầu tường. Dưới thành tường thuẫn bài như rừng, làm hết sức hấp dẫn trên đầu thành hỏa lực. Lưu Biện thấy thang mây trên lôi mộc lăn xuống, lại bay tới mặt khác thang mây bên trên. Lưu Tinh chùy múa đến gió thổi không lọt. Đầu tường thủ quân nhìn thấy như vậy mãnh nhân, từng bước tiếp cận đầu tường, không khỏi cũng hoảng sợ kêu to lên. Tào quân Tiếu Tham tuy nhiên nhìn thấy cửa Bắc bắt đầu công thành, nhưng mấy trăm tên lính căn bản không thể dẫn lên chú ý. Nam Môn lúc này công kích càng ngày càng mãnh liệt. Tào quân thủ tướng nhóm đều cho rằng Bắc Môn chỉ là đánh nghi binh. Chờ đến thủ quân nhóm phát hiện tình huống không ổn lúc, từ Nam Môn đến Bắc thành khoảng cách xa nhất, gần đây tiếp viện đã không kịp. Tào quân vạn vạn không ngờ tới nhân số ít nhất cửa Bắc, nhưng trước hết thất thủ. Lưu Biện một đôi Lưu Tinh chùy du dương như thanh tân chi khúc, hung hăng như nằm thiên chi dương, đem trên đầu thành quét sạch ra một mảnh đất trống lớn. Phía sau binh lính đã sớm chuẩn bị, cùng một nơi ùa lên. Nhìn thấy thành phá sắp tới, tất cả mọi người tràn ngập lực lượng. Thành môn đã dùng cát đá phá hỏng, nhưng theo leo lên thành tường binh lính càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền quét sạch sạch sẽ. Cầu treo rốt cục buông ra, dài thở phào một hơi. Lưu Biện đem Lưu Tinh chùy ném một cái, tiện tay nắm lên một cây trường thương, mang theo Lô Âm cùng Vũ Lâm về, xuyên thẳng đồ quân nhu nhà kho. Chủ công, không nghĩ tới ngươi cái này công thành thuật rất hữu hiệu đây. Nghĩ thành trì vững chắc đã dưới, chủ công không mất một sợi tóc. Lô Âm tâm tình khoái hoạt lên, nắm lấy Tuân Văn Nhược mới là lần này trọng điểm. Côn Dương tất cả mọi thứ lên cùng một nơi, cũng không bằng hắn một người trọng yếu. Lưu Biện cũng không quay đầu lại, đánh ngựa lao nhanh, theo Bắc Môn thất thủ. Thành bên trong tào binh loạn tung lên, rốt cục có không ít người mở ra cửa đông, bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Lưu Biện sợ nhất Tuân Úc châm lửa đốt cháy đồ quân nhu. Xuất kỳ bất ý đánh vào trong thành. Lưu Biện tin tưởng hắn phản ứng không biết nhanh chóng như vậy. Chủ công, không thể nổi lửa. Lô Âm khoái hoạt hét dầm lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.